Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 7, chết không nhắm mắt quá yêu dị, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Vân Trung Hạc vừa dứt lời. Lập tức Nghiêm Lương và Lâm Báo nhìn về phía hắn với ánh mắt như nhìn một người chết. Đầu năm nay người tìm đường chết rất nhiều, nhưng người tìm đường chết như hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Chính ngươi đập đầu vào tường không phải nhanh hơn sao? Toàn thân cao thủ Hắc Long Đài đang run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, thật sự là hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Trọn vẹn mấy giây sau, gã mới bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ba vấn đề đã kết thúc, chúc mừng các ngươi có một người trả lời toàn bộ, có thể sống sót đi chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Ngược lại hai người phải chịu chết. Lập tức, thư sinh Nghiêm Lương lộ ra vẻ đắc ý, trực tiếp quỳ xuống nói, đa tạ ân điển đại nhân. Cao thủ Hắc Long Đài nói, Nghiêm Lương, làm sao ngươi biết người thắng là ngươi? Nghiêm Lương nói, đương nhiên là dựa vào trí tuệ của ta. Học sinh và đại nhân tâm hữu linh tê, đại nhân hẳn là rất tịch mịch, bởi vì người có thể nắm hiểu rõ ý ngài quá ít. Chi âm khó kiếm a, cao thủ Hắc Long Đài thở dài nói. Đúng vậy, chi âm khó kiếm, Vân Trung Hạc bên cạnh phối âm nói. Một khúc giang tràng đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, lập tức, ánh mắt ba người chung quanh lại một lần nữa nhìn sang. Đầu óc Vân Trung Hạc này chỉ sợ có bệnh à, Nghiêm Lương nói. Đại nhân, ta mặc dù thắng, nhưng ta cũng rất tịch mịch. Hai đối thủ này thực sự quá yếu. Không phải thực lực ngang nhau cạnh tranh thực sự làm cho người ta cảm thấy không thú vị. Không thể không nói, Nghiêm Lương tú tài trang bức đã dần vào giai cảnh. Nghiêm Lương nói, học sinh có một yêu cầu. Cao thủ Hắc Long Đài nói. Cứ nói. Nghiêm Lương nói, học sinh muốn tự tay giết chết hai người kia, dạng nhiệm vụ như thế này của học sinh từ lúc này bắt đầu. Sau một bước này, ta chính là người Hắc Long Đài, nhân sinh của ta chính là gió tanh mưa máu. Được, cao thủ Hắc Long Đài đưa tới một cây đao, Nghiêm Lương cầm đao, chậm rãi đi đến hướng Lâm Báo, ánh mắt võ tướng Lâm Báo nhìn lại phía cao thủ Hắc Long Đài. La lên, đại nhân, ta thật không thể sống sao? Cao thủ Hắc Long Đài không nhúc nhích, ánh mắt Lâm Báo đỏ bừng, nói, đắc tội, vì sống sót, ta không còn cách nào khác. Sau đó, gã bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh tới Nghiêm Lương, không chịu ngồi yên chờ chết. Vèo, Nghiêm Lương xuất đao như điện, đầu lâu Lâm Báo bay thẳng lên trời, một kẻ thư sinh như y vậy mà lại có võ công. Mà lại rất cao, thậm chí so với lúc Lâm Báo không bị phong bế gân mạch còn cao hơn. Ẩn tàng đủ sâu à, đại nhân, chê cười, Nghiêm Lương khom người nói. Kỳ thật ta vẫn luôn luyện võ, chỉ bất quá làm người một số thời khác, tạm thời giữ lại mấy phần. Cao thủ Hắc Long Đài nói. Không sai, không sai, Vân Trung Hạc nói, lưu kế phân người không tệ, vì sao ngươi muốn bạo nàng? Cao thủ Hắc Long Đài và Nghiêm Lương nhìn nhau một chút. Hoàn toàn nghe không hiểu Vân Trung Hạc đang nói gì. Tiếp theo, Nghiêm Lương cầm lấy đao. Chậm rãi đi đến phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, ngươi vốn là con dẹp. Không xứng để cho ta động thủ giết ngươi. Nhưng nể tình hôm nay hữu duyên. Trước khi chết ngươi còn có di ngôn gì không? Nghiêm Lương hỏi, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi. Chân thành nói. Nghiêm Lương huynh, người yên lòng đi thôi. Từ nay về sau con của ngươi chính là con của ta. Nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta. Chỉ cần ta còn một hơi, sẽ không để nàng phòng không gối chiếc. Nghiêm Lương nghe xong giận dữ, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn nói lời điên cuồng. Đi chết đi, sau đó, lưỡi đao y bỗng nhiên chém tới hướng giữa hai chân Vân Trung Hạc. Muốn trực tiếp mở thân phá bụng hắn thành hai phiến, vèo, nhưng mà một giây sau, Nghiêm Lương cảm thấy tim mắt lạnh, cúi đầu xuống phát hiện ngực đã bị đâm xuyên, cao thủ Hắc Long Đài vô thanh vô tức đâm xuyên qua tim Nghiêm Lương. À, vì sao, Nghiêm Lương nói câu này còn chưa hết lời, trực tiếp ngã mất mạng, chết không nhắm mắt, mà lúc này, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy lạnh buốt. bởi vì đao Nghiêm Lương cách nơi yếu hại của hắn không đến nửa tấc. Ước chừng mấy giây sau, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Buồn cười như vậy sao? Cao thủ Hắc Long Đài hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, nhớ tới một chuyện nhỏ khi còn bé. Cao thủ Hắc Long Đài hỏi, chuyện gì, nói ngài cũng không hiểu. Vân Trung Hạc nói, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lập tức, gương mặt cao thủ Hắc Long Đài run rẩy, lạnh lùng nói, Vân Trung Hạc, ngươi thật không sợ chết sao? Lúc nói câu nói này, gã thật nhịn không được muốn chụp chết Vân Trung Hạc. Sợ chết, sợ muốn chết, Vân Trung Hạc thở dài nói, nhưng không biết vì sao, càng sợ chết, càng không nhịn được muốn đi trêu chọc tử thần, nhìn thấy lưỡi đao sắc bén, liền muốn dùng ngón tay đi vạch một cái, nhìn xem rốt cuộc sắc bén cỡ nào, đứng bên bờ vực, không nhịn được muốn nhảy xuống, lúc băng thiên tuyết địa nhìn thấy Hàn Thiết, không nhịn được muốn dùng đầu lưỡi liếm một chút, quả nhiên là người điên. Cao thủ Hắc Long Đài nói, ngươi thắng, ba vấn đề ngươi trả lời hoàn toàn đúng, ngươi có thể đi Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ. Được, Vân Trung Hạc nói, cao thủ Hắc Long Đài nói, ngươi thật giống như không ngạc nhiên chút nào, biết ngươi vì sao có thể thắng à, Vân Trung Hạc nói. Trước đó Hắc Long Đài phái đi mười mấy người chấp hành nhiệm vụ này. Toàn bộ chết thảm, cho nên nhiệm vụ này hoàn toàn là khiêu vũ trên liêm đao tử thần. Tại địa phương kia có thể sống sót chỉ có hai loại người. Tên điên và biến thái, cho nên ta đi không gì thích hợp bằng. Cao thủ Hắc Long Đài nói, nhưng ngươi không trung thành với Hắc Long Đài, không trung thành với đế quốc, lúc nào cũng có thể làm phản. Cần ngươi làm gì? Vân Trung Hạc nói, ta không ăn Hắc Long Đài một miếng cơm. Ta nói trung thành với các ngươi tin sao, tại phương diện trung thành này, ta vẫn là một tấm giấy trắng, phía trên vẽ đồ án gì, hoàn toàn do các ngươi định đoạt, ta chính là một chiếc gương, các ngươi cho ta là hoa tươi, phản chiếu ra chính là hoa tươi, các ngươi cho là ma quỷ, vậy phản chiếu ra chính là ma quỷ. Lúc nói những lời này, Vân Trung Hạc không có đùa giỡn, thái độ rất là nghiêm túc. Hắn nói rất có đạo lý, chấp hành nhiệm vụ nội ứng tại Liệt Phong Thành, thời thời khắc khắc đều nhảy múa trên lưỡi đao, thật chỉ có tên điên và biến thái mới có hứng thú. Mà nhìn qua Vân Trung Hạc phi thường hưởng thụ loại tử thân cùng múa kích thích này. Cho nên hắn hẳn là tương đối thành thạo điêu luyện, về phần hai người kia, mặc kệ là Lâm Báo hay là Nghiêm Lương, nhìn qua một văn một võ cực kỳ xuất sắc. Nhưng kỳ thật hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng, vì tiện lẻn vào Liệt Phong Thành, trên cơ bản sống không quá nửa tháng. Vân Trung Hạc không có bất kỳ lòng trung thành, nhưng thu phục một người trung thành, hoàn toàn là chuyện Hắc Long Đài am hiểu nhất. Bọn hắn không cần tiền tài, thậm chí cũng không sợ hãi, mà là dùng hy sinh đổi lấy ngươi trung thành. Cái sau nối tiếp cái trước là hy sinh, nghe Vân Trung Hạc nói. Cao thủ Hắc Long Đài trầm mặc một lát, sau đó phất phất tay. Lập tức toàn bộ lửa đèn nhà tù sáng lên, lần thứ nhất lộ ra gương mặt gã. Một khuôn mặt phi thường anh tuấn, nhưng trên mặt có hai cái sẹo, nhìn qua hơn 40 tuổi. Nói hay lắm, cao thủ Hắc Long Đài nói. Ta gọi Phong Hành Diệt, ngươi phi thường thông minh, hơn nữa còn là một loại thông minh yêu dị. Ta thậm chí không biết dùng ngươi là đúng hay sai nữa. Phong Hành Diệt, danh tự rất khốc, nhưng không quá thích hợp với Hắc Long Đài. Mà tướng mạo cũng không tránh khỏi quá khốc. Vân Trung Hạc ngươi không cha không mẹ, phảng phất từ trong khe đá chui ra. Mà từ nhỏ nhìn thấy mặt xấu quá nhiều, ngươi lừa ta gạt cũng quá nhiều. Cho nên ta sẽ không nói cho ngươi ta trung thành với đế quốc thế nào. Cũng sẽ không nói cho ngươi Hắc Long Đài trung thành với Hoàng đế bệ hạ ra sao. Càng không nói Hắc Long Đài có vô số người nguyện ý vì đại nghiệp đế quốc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Phong Hành Diệt nói, hết thảy ở đây, ngươi từ từ xem, từ từ cảm thụ. Vân Trung Hạc không trả lời, nhưng cũng không đùa giỡn. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, ta là quan viên Hắc Long Đài lớn nhất phụ trách nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Vậy hai người chúng ta trước phải hiểu rõ nhau. Từ hôm nay trở đi, Vân Trung Hạc, ngươi chính là người của Phong Hành Diệt ta. Ngươi chính là người Hắc Long Đài. Hy vọng hai người chúng ta có cơ hội thể hiện ra phân lượng câu nói này. Tiếp theo gã đưa tay đặt trên vai Vân Trung Hạc, thoáng dùng sức vỗ một cái. Thanh âm Phong Hành Diệt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng phảng phất có một đám lửa. Nhất là lúc nói đến ba chữ Hắc Long Đài, đoàn lửa trong lòng gã muốn cháy bùng lên, phảng phất tùy thời nguyện ý vì ba chữ này bỏ ra hết thảy. Bao gồm cả sinh mệnh của mình, Vân Trung Hạc nói, lúc nào ta đi Liệt Phong Thành, Phong Hành Diệt nói, ba ngày sau, Vân Trung Hạc nói, gấp như vậy, Phong Hành Diệt nói, đúng thế, gấp như vậy, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày đã tới, cách chương.